Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 202, lên cấp run run trận. Dưới ánh trăng, một bộ băng điêu ngọc mài mê người thân thể hiển lộ ra. Phong nhũ phì đồn, đường cong lả lướt, một cặp đùi đẹp thon dài, da thịt trắng noãn hơn tuyết. Một đầu kim sắc mái tóc như thác nước chiếu xuống trơn bóng trên sống lưng. Gió đêm nhẹ tập, mang theo làm cho người say mê ôn nhu. Nhìn qua trước mắt cái này ngồi trên người mình phong thái tuyệt thế nữ nhân, Tần Trường Phong chỉ cảm thấy chính mình đấu trí đang nhanh chóng bị làm hao mòn. Ôn nhu hương, mộ anh hùng, hồng nhan mỹ nhân quả nhiên là tiêu hồn thực cốt. Cửu biệt trùng phùng. Tóc vàng mỹ nhân phảng phất muốn đem quá đi tơ vương tất cả đều thông qua loại phương thức này bồi. Thường lại, điên cuồng đòi lấy, cho dù không đến sợi vải, nhưng như cũ tản ra cao quý thánh nhã khí tức. Hơn 20 tuổi, tiếp cận 30 tuổi dung nhan, mặc dù không bằng thiếu nữ lúc như vậy thanh lệ thuần khiết. Nhưng năm tháng lắng đọng ra thanh nhã tươi đẹp. Lại ngược lại càng khiến người ta mê luyến. Cũng không biết qua bao lâu, cùng ngày bên cạnh lộ ra nắng sớm ánh sáng nhạt lúc, Elizabeth đột nhiên cong lên lưng đùi, tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp gắt gao quấn ở Tần Trường Phong trên lưng. Ngạo nhân bộ ngực sữa kề sát tại hắn lồng ngực xoa nắn chen động lên. Động tác như vậy tại mang cho Tần Trường Phong mang đến cực lớn khoái hoạt. Cũng trong nháy mắt này bạo phát, một lát sau, Tần Trường Phong nằm tại ghế nằm bên trong, một bên vuốt ve mỹ nhân phía sau lưng, một bên nói ra, các ngươi chỉ có 10 người, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất đem thế giới này người. Vô luận là nhân loại, hấp huyết quỷ còn là người sói toàn bộ tín ngưỡng thần thánh giáo đình. Elizabeth giống một cái. Dịu dàng ngoan ngoãn mèo con đồng dạng lẳng lặng rúc vào người yêu trong ngực. Yên lặng hưởng thụ lấy cái này đầy đủ chân quý ôn nhu. Nhẹ nhàng rên rỉ nói, nhân loại của thế giới này y nguyên quá yếu ớt. Chúng ta cần mượn trước trợ hấp huyết quỷ lực lượng. Biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là thông gia. Thanh âm của nàng bình tĩnh, giống như là đang nói một kiện không quá quan trọng sự tình. Nhưng trong không khí lại không hiểu bao phủ lên một cỗ vi diệu khí tức. Tần Trường Phong tại nàng trên mông lớn vỗ nhẹ, cười nói, ta cũng là ngươi có thể thử. Để ngươi con trai Lucifer theo đuổi Diana đi, nói cho hắn biết ta chỉ cấp hắn thời gian nửa năm. Nhưng không cho phép dùng bẩn thỉu thủ đoạn, chỉ có thể quang minh chính đại truy cầu. Lucifer chính là lúc trước Tần Trường Phong để Elizabeth thu dưỡng nghĩa tử, cũng chính là Lucian cùng son ra con trai. Lucian tự nhiên không họ Lucy. Về phần hắn con trai tại sao gọi là Lucifer, Tần Trường Phong biểu thị hắn cũng không biết. Bị hắn chọn lựa 10 người bên trong, Elizabeth cùng Mia, Michael 3 người là phục dụng thần thánh chi huyết mới có thể bảo trì thanh xuân. Cũng sống đến hơn 100 tuổi. Lúc trước kia bình thần thánh chi huyết Elizabeth cũng không có mình toàn bộ dùng xong. Mà là phân ra nửa bình cho Mia cùng Michael. Mặc dù không có gia tăng thực lực gì. Nhưng cũng cuối cùng là có bảo trì thanh xuân cũng kéo dài tuổi thọ tác dụng. Nhưng khẳng định không phải vĩnh sinh chính là Selena, Lucian. Son ra cái này ba cái hấp huyết quỷ cùng người sói tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn 100 năm đối bọn hắn tới nói liền như chơi đùa. Trừ cái đó ra, Thomas cũng dưới tình huống bất đắc dĩ bị chuyển hóa thành người sói. Tại kiên định tín ngưỡng phía dưới, hắn cũng không sợ hãi cái chết. Nhưng hắn lại e ngại từ đây không thể gặp lại giáo hoàng bệ hạ. Cho nên cuối cùng tiếp nhận cái này để hắn kéo dài sinh mệnh biện pháp. Ruhapeo cái này lúc trước liền thể hiện ra giống như Michael kinh người thiên phú chiến sĩ. Thì hoàn toàn là dựa vào nội lực thâm hậu cùng cường kiện thân thể ngạnh kháng đến bây giờ. cứ việc tóc cùng sợi râu đã tất cả đều hoa râm. Nhưng cái này cường tráng lão đầu biểu thị chính mình còn có thể vì giáo hoàng bệ hạ chiến đấu chí ít 20 năm, cái cuối cùng địch Lôi Nhã thì là Elizabeth thân tín nhất thị nữ. Lúc trước Tần Trường Phong nhận biết cái đám kia người đều chết được không sai biệt lắm. Cho nên cái cuối cùng danh ngạch Tần Trường Phong liền để cho Elizabeth. Tần Trường Phong rời đi Underworld thế giới lúc, đối với nơi đó ký thác hy vọng không thể bảo là không lớn. Hiện tại ngoại trừ 10 người này, xem như tất cả đều về không, chẳng qua cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trải qua gần 100 năm tìm tòi, Thomas Zenduk trình độ rốt cục có bước tiến dài. Tại có thượng đẳng tài liệu dưới tình huống, chế tạo hắc thiết cấp bậc đạo cụ đã không thành vấn đề. Tỷ như kia 4 viên Marcus cùng William răng, liền bị hắn chế tạo thành một kiện dây chuyền. Chỉ bất quá nhìn thuộc tính tần dài chính mình không dùng được mà thôi. Mặt khác, thế giới hiện thực cùng huyễn tưởng thế giới hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Dù là có nửa chân thực thuộc tính cũng cuối cùng so ra kém chân chính hiện thực. Coi như lại để Tần Trường Phong tuyển 1 vạn lần, kết quả cũng sẽ không khác biệt. 1 năm sau, Tần Trường Phong tại phàm giới dừng lại thời gian đạt đến hạn mức cao nhất. Nói cách khác, hắn muốn trở về Thông Thiên Tháp. Từ Underworld thế giới chuyển hóa mà đến 10 người tất cả đều đưa cho hắn tiễn đưa. Trừ cái đó ra, còn có nhiều Diana cái này hấp huyết quỷ nữ vương. Lucifer tại trong nửa năm thành công bắt được cái này hấp huyết quỷ thiếu nữ yên tâm. Kỳ thật Diana tuổi tác đã không nhỏ, nhưng nàng là trời sinh hấp huyết quỷ, cho nên phát dục tốc độ rất chậm. Cho dù Tần Trường Phong đều đã gặp qua nàng 10 năm, nhưng y nguyên vẫn là lúc trước dáng vẻ. Nhắc nhở, người mỗi lần từ Thông Thiên Tháp trở về sau, đều đem có thể giáng lâm thế giới này 1 lần, nhiều nhất dừng lại thời gian 5 năm, làm ngươi quân hàm sau khi tăng lên, phủ xuống thời giờ ở giữa cùng mức độ cũng đem đạt được tương ứng tăng lên. Nhắc nhở, thế giới đấy đã đánh lên ngươi ấn ký, trừ phi tất yếu tình huống, đem sẽ không lại điều động những người thí luyện khác giáng lâm. Nhưng người nghĩ chân chính hoàn toàn trưởng khống thế giới này thì nhất định phải tướng quân hàm. Tăng lên tới tướng quân cấp bậc, tại bị truyền tống chạy nghe được cái này 2 đầu nhắc nhở về sau. Tần Trường Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thế giới này là hắn chuẩn bị bồi dưỡng thân tín, cũng thu thập tín ngưỡng địa phương, tự nhiên không hy vọng lại có những người thí luyện khác tới quấy rối. Hắn dám khẳng định mà nói, một khi có thí luyện giả giáng lâm nơi này, khẳng định liền sẽ thiên hạ đại loạn. Thí luyện giả bên trong 90% trở lên người đều là lệ tang dạng kia vô pháp vô thiên tồn tại. Mà giống thạch thiên dạng kia thật sự là thạc quả cận tồn quốc bảo. Tần Trường Phong rời đi về sau, có anh Tuấn khuôn mặt, nhưng lại còn hiển lộ lấy không hiểu ngây thơ Lucifer tại trên đài cao nhìn qua dưới chân thế giới. Lời thề son sắt nói ra, mảnh này đại địa chắc chắn thuộc về chúng ta. Chúng ta sẽ thành thế giới mới chúa tể. Những người khác, bao quát hắn thân sinh phụ mẫu đều đang nhìn hắn liếc mắt sau lộ ra im lặng chi sắc. Sau đó không hề nói gì rời đi, giống như chỉ cho là nghe được một cái không biết trời cao đất rộng chim non tại lần thứ nhất gặp. Được thế giới bên ngoài đi sau ra lời nói hùng hồn đồng dạng. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn chính xác cùng một cái chim non không có quá nhiều khác nhau. Cùng Diana cùng loại, huyết mạch trời sinh phức tạp mà cường đại hắn phát dục tốc độ cực chậm. Còn lâu mới có thể dùng nhân loại đến so sánh. Chỉ riêng trẻ con kỳ liền dài đến 5 năm. Đến bây giờ cũng bất quá là một cái 17 đến 18 tuổi choai choai tiểu tử mà thôi. Mẫu thân, ta nói sai cái gì sao? Hắn không hiểu nhìn về hướng tôn quý mẫu thân. Elizabeth nhìn qua Tần Trường Phong phía trước đứng thẳng vị trí thản nhiên nói. Nơi này thuộc về giáo hoàng bệ hạ. Chúng ta đều chỉ là bệ hạ người hầu, rõ chưa? Ngoặc kép, trở lại thông thiên tháp về sau. Tần Trường Phong nhắm mắt lại, chính mình tại đêm tối văn minh đi 10 năm kinh lịch đều nhớ lại một lần, lấy tổng kết ra có thể dùng tin tức. Hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là hấp huyết quỷ vương độ kiếp một màn kia. Hắn hoài nghi chủ não, hoặc là cái khác phụ trách trưởng khống thiên kiếp một ít tồn tại đổ nước. Không phải làm sao có thể dạng kia đầu voi đuôi chuột sự tình. Nguyên nhân trong đó cũng là không khó đoán, đơn giản là quá thiếu người mà thôi. Thật giống như chính hắn quân chức có thể tùy tiện tòng cửu phẩm lên tới tòng thất phẩm đồng dạng. 23 số thông thiên tháp bởi vì tồn tại thời gian còn quá ngắn nguyên nhân. Quản lý trong phạm vi thế lực rất nhiều cần thiết vị trí cũng còn ở vào trống không trạng thái. Lúc này nghĩ muốn tăng lên tự nhiên là lại so với dưới tình huống bình thường dễ dàng hơn nhiều. Một điểm này vô luận là đối với thí luyện giả còn là đối với những sinh linh khác đều như thế. Điều kiện tiên quyết là người không muốn cùng nó đối nghịch. Giống thương cửu tư dạng kia người phản kháng cố nhiên khả kính, nhưng cũng thực sự đáng thương. Chờ sau này 23 số thông thiên tháp quyền lợi giàn khung đại khái dựng sau khi đứng lên, chỉ sợ cũng không có chuyện tốt như vậy. Sau 8 ngày, lên cấp chiến sắp mở ra. Tần Trường Phong cùng AD còn có Poaka người khổng lồ này tụ hợp về sau, liền đến quân lệnh điện. Bọn hắn tới tính tương đối trễ. Lúc này trong đại sảnh đã tụ tập mười mấy người. Sĩ quan cấp bậc thí luyện giả tại huyễn tưởng thế giới bên trong thí luyện thời gian phổ biến so binh nhì cấp lúc dài hơn nhiều. Chủ não mở ra lên cấp chiến khoảng cách cũng biến thành rất dài. Cho nên tích lũy lại đến, mỗi lần tham gia lên cấp chiến nhân số đều không ít. Nhất là từ Tần Trường Phong bọn hắn cái này một nhóm bắt đầu. Chủ não bắt đầu lấy tốc độ đáng sợ triệu hoán người bị tuyển chọn. Cái này cũng khiến cho số 23 thông thiên tháp bên trong thí luyện giả tại đoạn thời gian gần nhất bên trong hiện lên giếng phun thức tăng trưởng, trong đó không thiếu một chút năng lực người hết sức mạnh. Tỉ như Lệ Tang, thậm chí có chút tốc độ nhanh vậy mà cũng tham gia lần này lên cấp chiến. Có lẽ có người sẽ cho rằng lo lắng tại thời gian giống nhau bên trong thông qua 5 lần thí luyện, lấy được thời gian tu luyện lại so với thông qua 2 lần thí luyện muốn ít. Dù sao cái trước đã tham gia lên cấp chiến đi, cái sau còn có 3 cái thế giới thời gian có thể chậm rãi tu luyện. Nhưng tình huống thực tế lại không phải. Thứ nhất, trước mắt 23 số thông thiên tháp ở vào sơ khai giai đoạn. Càng sớm lên cao đến tầng cao hơn, tự nhiên càng dễ dàng chiếm được tiên cơ. Thứ hai, cao tầng có thể thu được thu hàng cùng lợi ích lớn xa hơn tầng dưới chót. Thứ ba, có thể hạ phàm quân công nhiệm vụ thật to đền bù thời gian tu luyện chênh lệch. Đồng thời mỗi cái thí luyện giả tại mỗi một tầng có khả năng dừng lại tổng thời gian nhưng thật ra là có cực hạn, tỉ như sĩ quan giai cấp liền đại khái tại khoảng 50 năm. Ngay tại một cái không người chiến đội dẫm lên cấp chiến mở ra cuối cùng một phần bên trong thời gian điểm đi vào quân lệnh điện về sau, chủ não tăng lên âm thanh vang lên đứng lên, nhắc nhở, bản thông thiên tháp tầng thứ 2 lên cấp chiến sắp bắt đầu. Sắp cùng số 21 thông thiên tháp triển khai giết chóc xếp hạng. Bên ta tổng cộng số người tham gia 17 người, đối phương số người tham gia 23 người. Nhắc nhở, chiến trường lựa chọn bên trong, kiểm chắc đến địch quân chiến lược đánh giá kẻ cao nhất cùng bên ta chiến lược đánh giá kẻ cao nhất. Bị tuyển thế giới bên trong, vừa lúc tồn tại độ cao phù hợp thế giới. Đối phương thí luyện giả đề nghị đội trưởng quyết định hình thức. Hai cái bị tuyển thế giới dung hợp thế giới mới làm chiến trường. Lấy các ngươi có 10 phút thời gian thương lượng có đồng ý hay không. Tất cả mọi người bị cái này nhắc nhở làm cho giật mình, còn chưa kịp biết rõ đầu thứ hai nhắc nhở ý tứ, ngay sau đó liền nghe đến chủ não trực tiếp nói ra. Đối phương sử dụng đặc thù đạo cụ,